Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 18, hắn đến từ thiên đường. 1. Ly ông nghe được cái kia âm thanh nhàn nhạt chửi mắng. Hắn cảm thấy, cái thanh âm kia rất quen thuộc. Đúng, giống như chính là cái kia lôi tha lôi thôi bác sĩ thanh âm. Nhưng là Ly ông biết, bác sĩ kia đã chết. Không ai có thể tại nửa cái xương sống đều bị kéo đứt tình huống dưới còn sống sót. Vì lẽ đó, khẳng định là mình nghe lầm. Mấy ngày qua tinh thần khẩn trương cao độ, lại thêm bất thình lình sinh tử kịch biến, để cho mình bộ óc sinh ra hỗn loạn. Thế nhưng là, tiếng chửi rủa có thể sử dụng nghe nhầm để giải thích. Như vậy, trước mặt người này đâu? Hắn nhìn trước mắt cái này giống như là lấp kín tường đồng dạng nam nhân. Tự hỏi, là ảo giác a? Một cỗ phong thanh, bay phất phới, Ly ông biết, kia là quái vật lợi chảo chụp được lúc, mang theo một mảnh chưa kịp tránh thoát khí lưu. Cái kia to lớn phong thanh lại bị một đao bổ ra. Đâm vào thân thể này phía trên, tán đến hai bên, thổi lên bụi mù cuồn cuộn. Cái này dĩ nhiên không phải ảo giác, Ly ông còn không có bị hù dọa, ngay cả chân thật vẫn là hư ảo đều không phân rõ tình trạng. Chính là cái này đồ tể, hắn khẳng định đã bị lây nhiễm. Ly ông nhìn xem cái kia rõ ràng mập phì, nhưng lại cho người ta một loại nguy nga mâu thuẫn cảm giác thân thể. Cái kia hiện ra màu xanh đen làn da, lan tràn như cùng đến tối cành đồng dạng đen kịt mạch máu. Còn có trên cánh tay, cái kia bởi vì cự lực va chạm mà kiếm thành mảnh vỡ y dụng băng vải. Băng vải phía dưới là một vòng kinh khủng dấu răng. Không sai, người này bị cắn, hắn cũng đã biến thành một bộ zombie. Thế nhưng là, vì cái gì hắn không có giống mặt khác zombie đồng dạng đến cắn ta? Mà là, đến bảo hộ ta, Ly ông không biết. Hắn chỉ là một cái mới vừa tới đi làm cảnh sát mà thôi. Hắn cái gì cũng không biết. Hắn thậm chí đến bây giờ còn không có nhớ tới tên này đồ tể đến cùng kêu cái gì. Lão Job, lão Jonathan, vẫn là lão Joy. Đây là cái rất khó vấn đề. Bởi vì không đơn thuần là Ly ông đang nghĩ. Trước mặt cái này đồ tể cũng đang suy nghĩ. Đầu óc của ta thật là loạn. Ta gọi cái gì tới? Ta ở đâu? Ta là ai? À, đúng, ta tựa như là gọi lão Joy. Thế nhưng là, cái tên này có chút đặc biệt. Ta hẳn là còn có cái danh tự mới đúng. Một tiếng vang thật lớn. Không thể so những cái kia lựu đạn hoặc là pháo sáng tiếng nổ nhỏ hơn bao nhiêu. Kia là một cái lợi chào. Bỗng nhiên đánh vào cái kia đồ tể trên mặt thanh âm. To lớn lực va đập đo đem cho bụi đưa đẩy mờ. Hình thành một đạo như có thực thể gợn sóng. Một tát này, trọn vẹn có thể đánh xuyên qua lớp kín tường. Thế nhưng là, cái kia đồ tể đầu chỉ là theo một tát này. Bỗng nhiên thay đổi một cái phương hướng. Sau đó, liền chậm rãi lại quay lại tới. Đúng, ta là đồ tể, ta hẳn là còn có một cái tên. Gọi là cái gì nhỉ? Hắn bị cái này kinh người một bàn tay phiến ở trên mặt. Khóe miệng băng liệt, rỉ ra máu tươi trôi vào sợi râu bên trong. Ta giống như nhớ tới cái gì? Thiên đường, đúng, lại đánh ta một cái đi. Ha ha, để ta nhớ tới. Lại đánh ta à, cầu, ngươi, có thể là miệng bị làm hỏng. Cũng có thể là virus đã bắt đầu ăn mòn thần kinh của hắn. Tóm lại, không ai có thể nghe rõ hắn đến cùng đang nói cái gì. Chỉ có thể nghe được tiếng cười kia, lộ ra một cỗ không hiểu thấu bi thương, cùng đinh tai nhức óc. Lại là một tiếng vang thật lớn, so với một lần trước càng thêm vang dội, cơ hồ đã thoát ly nhục thể tiếng va đập phạm trù. Nếu như nhất định phải đánh cái so sánh, giống như là hai cái phá rỡ dùng to lớn quả tả chùm lên một tầng thật dày lốp xe cao su lưu hóa, lại mưu đủ lớn nhất sức mạnh đụng vào nhau đồng dạng. vô cùng ngột ngạt, nhưng lại mang theo một loại im ắng oanh minh. Đồ tể đầu cơ hồ bị đập tới một cái đủ để vặn gãy cổ góc độ. Ly ông ở phía sau hắn đều đã nhìn thấy cái kia màu xám trắng con mắt cùng nhảy tràn ra tới máu tươi, két két để ra đầu run lên thanh âm. Kia là thay đổi đứt gãy xương cốt lúc phát ra nhọn câm tiếng ma sát. Đầu của hắn lấy một cái phi nhân loại phương thức, lại bị phần cổ bắp thịt man lực gắng gượng xoay về tại chỗ. A ha ha ha ha, hắn cười lên, nhưng là thanh âm bên trong mang theo điểm giọng nghẹt ngào. Đúng vậy a, ta nhớ tới, ta liều mạng đều muốn quên danh tự. Oanh, đây đã là tiếng thứ ba tiếng vang. Có thể là phát hiện trước mặt cái này to con đần độn tại mình móng vuốt xuống y nguyên đứng vững. Để quái vật kia cảm thấy rất thật mất mặt. Vì lẽ đó, cái này cái thứ ba so trước đó cộng lại đều muốn hung mãnh. Đều muốn nặng nề, một tiếng vang thật lớn. Một đạo gió lốc, thổi tan tất cả bụi mù. Mọi người thấy rõ phế tích phía trên. Hai cái thể hình đều siêu việt thường nhân cự nhân. Mà lần này, quái vật kia móng vuốt nhưng không có lần nữa đập tới tên kia đồ tể trên mặt. Mà là, bị một cái tay ngăn tại giữa không trung. Ta gọi tên, là Oi. Hắn nhẹ kêu la, giống như là đang khóc, đang thì thầm, đang rên rỉ. Đột nhiên, cái kia tự xưng là Oi đồ tể bỗng nhiên đem quái vật kia túm hướng mình. Kỳ thật, tay của hắn kỳ thật căn bản là cầm không được cái kia đường kính trọn vẹn 30cm câu chảo. Nhưng là, hắn vẫn là đem đối phương kéo qua tới. Bởi vì, ngón tay của hắn đã thật sâu đến trừ vào cự chảo huyết nhục bên trong. Hòa với nồng nước máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ đồ tể thân thể. Phốp, cùng trước đó khác biệt chính là, một tiếng này cũng không làm sao vang dội. Nghe giống như là một cước dẫm vào bùn bên trong. Bởi vì, một quyền này, là cái kia đồ tể đánh. Hắn vung ra nắm đấm rất chậm, tư thế rất khó coi. Thậm chí nắm đấm này đều không có nắm chặt. Bởi vì trong tay hắn còn cầm cái kia thanh lại ngắn lại ngu xuẩn đồ đao. Nhưng là, theo một tiếng này, nắm đấm của hắn lại sâu rất được lâm vào đối phương ngực. Sau đó, lại rơi vào đi một chút, lại rơi vào đi một chút. Đây không phải tại đánh, mà là tại đi đến đỗi, đi đến móc. Cây đao kia bị điều chính vị đưa, dỉ cùn lưỡi đao biến thành khai sơn phá thạch lưỡi đao. Xuyên thẳng đi vào, mạt qua khuỷu tay, tựa như là mổ hen lúc. Cái kia ngu xuẩn mà tàn nhẫn cổ lão thủ pháp, dã man, thô lỗ, không có chút nào nhân tính. Ngao, quái vật kia kêu lên, bất quá có thể cảm giác được, đây không phải gào thét, mà là tại kêu thảm. Cái kia to lớn trong mắt đột nhiên mở ra, gắt gao tiếp cận cái này gần trong gang tấc người, thít chặt trong con mắt, mang theo rõ ràng, sợ hãi. Con kia cự chảo bắt đầu điên cuồng loạn vũ, đánh tới hướng trước mặt ra hỏa này, nhưng là, bất luận nặng cỡ nào công kích, hắn giống như đều không thèm để ý chút nào đồng dạng. Cái kia trần trụi bên ngoài làn da bị nện vỡ ra. Lưỡi dao vạch ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nhưng là loại này không cách nào xuyên thấu xương cốt công kích. Bị hoàn toàn không nhìn. Hắn tựa như là một cái cẩn trọng đồ tể. Tại yên tĩnh, một lòng một ý. Đồ tể lấy cái gì? Tất cả mọi người bị cái này vô cùng hoang đường một màn rung động. Bọn hắn ngơ ngác nhìn, thậm chí quên chạy trốn. Vì lẽ đó, không có người chú ý tới. Cái kia phế tích một cái góc, một bộ đầy người máu tươi thân ảnh đi tới. Các người nhanh lên trốn đi. Cái kia đồ tể, trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.